Điếm tiểu nhị mộng ở nơi đó, Tống Đình Phong liếc nhìn Hứa Thất An, tiếp lời cha. Lùng bắt phạm nhân, đột kích khách sạn kiểm tra phòng chuyện này, Hứa Thất An đời trước làm không ít, bình thường là thu được báo cáo điện thoại mới có thể đi thăm dò phòng. Mà báo cáo nguyên nhân, thường thường là tiểu thư diễn kỹ quá sốc nổi, rõ ràng đối với cây tăm không có cảm giác, càng muốn hô lên lang nha bồng kêu thảm. Làm hại sát vách khách trọ ngủ không yên, giận mà báo cáo. Ba người từng gian khách phòng tìm đi qua, đến lầu 2 cái thứ 6 gian phòng, điếm tiểu nhị nói. Nơi này đầu không người ở, Tống Đình Phong trầm giọng nói. Mặc kệ có hay không trụ, đều phải kiểm tra. Điếm tiểu nhị lấy ra chìa khóa mở cửa. Hứa Thất An vào phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy giường bên trên chăn gấp chỉnh chỉnh tề tề, gian phòng bên trong không có một ai, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn không tính xuẩn, mặc dù có ếch ngồi đáy giếng ra thân, nhưng nếu như ngủ giường, điếm tiểu nhị liền sẽ cảm thấy kỳ quái. Vậy khẳng định liền không thể gạt được tâm tư cẩn thận Tống Đình Phong, cùng với yên lặng quan sát không thích nói chuyện Chu Nghiễm Hiếu. Rời đi khách sạn, Hứa Thất An cái cớ đi nhà xí, ỉ lại khách sạn không đi, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu từng người từng nhà điều tra. Ngồi xổm ở xú khí huân thiên nhà xí bên trong, Hứa Thất An đem giá cắm nến đặt ở bên chân, lấy ra ngọc thạch tiểu kính, ba, đà canh nhân vào khách sạn, không có bị phát hiện đi. Mấy giây sau, số 6 khôi phục 6 ta trốn ở trên xà nhà, không hề động phòng bên trong bất kỳ vật gì. Lão đối tượng truy nã. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh một câu, hay, hiện tại là cái gì tình huống, số 6 người an toàn sao, vừa rồi nửa ngày không có tin tức ta cũng không dám hỏi. Số 2 lại còn không ngủ. Hắn, nàng, là thật nhiệt tình vẫn là ra nhiệt tâm, 6 tạm thời là an toàn, 2, người như thế nào được cứu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, số 3 ta có thể nói sao, 3 quân tử thản đãng đãng, có gì không thể? Bất quá, số 2 người muốn biết lời nói, cần ngang nhau tình báo đem đổi lấy ân ta đối với vạn yêu quốc lịch sử cùng với vạn yêu quốc dư nghiệt cảm thấy rất hứng thú. Diêm Tiêu mỏ vụ án, hư hư thực thực vạn yêu quốc dư nghiệt trong bóng tối mưu đồ, hắn đến giúp một chút Xuân Ca tử tra một chút vụ án này, 2 ta không rõ lắm vạn yêu quốc lịch sử. Lúc này, lại một người mới vật ngoi đầu lên, 5, vạn yêu quốc lịch sử ta hiểu rõ nha, ta hiểu rất rõ. Có thể, group chat chính là muốn náo nhiệt nha, như vậy mới có thể tin tức cùng hưởng. Hứa Thất An khóe miệng bốc lên, trước mắt đã mạo phao, số 1, số 2, số 4, số 5, số 6, cùng với lão ngân tệ lão đạo trưởng số 9 cùng chính mình cái này số 3. Còn có số 7 cùng số 8 không có đăng tràng, thấy không có người lại nói tiếp, số 6 đưa vào tin tức, số 3 cho ta một trang giấy, ghi lại nho ra che giấu khí tức pháp thuật ta mới có thể theo mương nước bên trong ra tới, ngươi thành công rời đi nội thành rồi. Số 2, số 5, số 4 cùng dòm bình phong số 1, đồng thời biểu đạt chính mình kinh ngạc, 6, không có, số 3 chuẩn bị cho ta một gian khách phòng, pháp thuật ẩn nặc ta khí tức ta lúc này mới có thể giấu giếm được ven đường đà canh nhân con mắt trốn ở trong khách sạn, 3 từ, ngươi đem khách sạn nói ra, không sợ số 1 báo cáo ngươi, 6, số 1 sẽ không. Nếu như hắn muốn báo cáo ta, sẽ trực tiếp nói ra. Số 3 ta thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau sẽ báo đáp. Đại quang đầu đây là tại biến tướng cùng ta lộ ra số 1 tác phong làm việc. Hứa Thất An phỏng đoán, số 1 không có phản ứng, cùng cái khác địa thư người nắm giữ đồng dạng, tại trong đầu qua một lần số 6 cho ra tin tức. Hiện tại đã có thể xác định số 3 thật là nho gia đệ tử, mà lại là thâm thụ sư trưởng coi trọng đệ tử. Kể từ đó, phạm vi đem thu nhỏ rất nhiều, dù sao Vân Lộc thư viện đệ tử kiệt xuất không ít nhưng cũng không nhiều. Thân ở kinh thành số 1 nhảy cảm phát giác được một chút không thích hợp tại đà canh nhân đã kịp phản ứng, triệu tập nhân thủ phong tỏa tình huống chung quanh hạ số 3 làm sao có thể cho số 6 trợ giúp. Trừ phi bản thân hắn liền ở tại nội thành, vừa lúc cũng tại giống nhau khu vực. Vân Lộc thư viện đệ tử kiệt xuất gần nhất có ở tại nội thành. Quay đầu phái người cha một chút, chúng ta thiên địa hội, rốt cuộc cũng có nho ra đệ tử. Cái khác, địa thư, người nắm giữ, không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Nho ra mặc dù xuống dốc nhưng cường thịnh nhất thời kỳ, lực áp các đại tu hành hệ thống tại thiên hạ người tu hành trong mắt có không tầm thường địa vị, 3 tiện tay mà thôi. Số 5, nên trao đổi tình báo. Cách chương.